Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 653, lo lắng đề phòng khán giả. Mãnh liệt đề cử: Tạo hóa cánh cửa hoàn mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên nhớ nho đạo chí thánh đại tống chí. Tuệ đế ngự sơn hà tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiểu đại chủ tể duy ta thần tôn mãng. Hoàng kỳ ta muốn phong thiên ta tức thiên ý hàn ngu chi công lao thiên tỉnh con đường võ tôn đạo vô. Địch dược tôn, xèo, Brian lái xe siêu xe ở lối đi bộ bay vút qua. Thậm chí đều không có xem thêm ven đường Dominic Toretto một chút. Hắn rất sắp đuổi kịp xe tải. Đồng thời liếc mắt là đã nhìn ra Vin tình hình rất nguy. Hắn tuyệt đối không thể dựa vào chính mình thoát hiểm. Hắn quyết định thật nhanh. Đem lái xe quyền giao cho Mia. Chính mình bò lên trên nóc xe. Chuẩn bị nhảy đến xe tải trên cứu viện. Chỉ có cái biện pháp này mới có thể đem hắn cứu được. Ngoài ra, không còn cách nào. Hắn chỉ đạo Mia khống chế tốc độ. Tiếp cận xe tải. Sau đó, hắn thả người nhảy một cái. Nắm lấy xe tải cửa xe. Bạo hết thân phận Brian đột nhiên trở nên rất có lãnh đạo lực. Trở nên cực kỳ anh dũng. Hắn bây giờ, cùng trước nằm vùng hình tượng như hai người khác nhau. Trên thực tế, hắn vốn là hữu dũng hữu mưu. Hắn bây giờ, mới thật sự là Brian. Bởi vì, hắn hiện tại không cần lại ngụy trang. Không cần lại ẩn giấu. We Briganit Tewaptizding. Give your arm. Chúng ta sẽ đem ngươi làm xuống. Đem cánh tay của ngươi cho ta. Ngoặc kép, John tột gâu. Nhìn ta. Tuyệt đối đừng buông tay. Hắn một bên cùng Vin nói chuyện một bên mở ra trên tay hắn thanh sắt. Thời khắc này, hắn rất lo lắng, rất hồi hộp, cũng rất chăm chú. Khán giả yên lặng nhìn. Nhìn hắn lo lắng cứu người. Nhìn hắn cá nhân mị lực cấp tốc biểu thăng. Khán giả đều không có chú ý tới. Này bộ hí nhân vật chính đã từ Dominic Toretto đã biến thành Brian. Chính là ở Brian nói ra ta là cảnh sát thời điểm. Mạo hiểm vạn phần cứu viện còn đang tiến hành. Tâm lý tố chất 200 phân xe tải tài xế đang nhanh chóng đổi lại đạn dược. Brian tốc độ trên tay rất nhanh. Đang mở ra cuốn lấy cánh tay thanh sắt sau. Hắn một khắc cũng không có trì hoãn. Trực tiếp đem hắn đẩy tới mia xe. Giải cứu thành công. Ca, hầu như là trong cùng một lúc. Xe tải tài xế cũng đổi được rồi đạn dược. Tối om om nòng súng nhắm ngay Brian. Brian hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền thả người nhảy một cái. Hắn rơi vào nóc xe. Không có biểu diễn cơ hội xe tải rất tức giận. Lại là rất tùy hứng đánh tay lái. Hướng về Mia đâm đến. Mia vận may càng tốt hơn một chút. Lần này không có đụng phải quá ác. Bọn họ chỉ là bị bức ép xuống ngựa đường. Toàn thắng xe tải tài xế mang theo hắn hàng nhanh chóng đi. Lúc này, mặt sau Dominic Toretto ba người cũng đuổi lại đây. Letty bị trọng thương, trong miệng còn ở thổ huyết. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một lần rất thất bại cướp đoạt. Vin bị trọng thương, xe cứu thương nhất định phải ở trong vòng 10 phút đến. Không phải vậy, Dominic Toretto biết, nhưng hắn không thể ra sức. Chỉ là có chút luống cuống ấn lại vết thương của hắn. Brian lần thứ hai lấy ra di động. Bấm bảng số. Xe cứu thương thập phần bên trong khẳng định không đuổi kịp đến. Hắn cần một chiếc máy bay trực thăng. Ngoặc kép. This officer Brian O'Connor. Ta là O'Connor cảnh tham. Brian cùng đầu bên kia điện thoại nói rõ thân phận của chính mình. Chính ấn lại vết thương Dominic Toretto bỗng nhiên ngẩng đầu. Trừng lớn mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn hắn. Brian một bên gọi điện thoại vừa nhìn hắn. Ánh mắt không có né tránh. Trong miệng miêu tả cũng rất rõ ràng. Xác nhận không phải là mình nghe lầm. Xác nhận trước mắt người này đúng là cảnh sát. Dominic Toretto ngây người. Hắn lại khiếp sợ lại phẫn nộ lại không thể tin được nhìn hắn. Rạp chiếu phim khán giả cũng là nhìn ra cũng không dám thở mạnh. Tất cả mọi người đều biết. Brian thân phận cho Dominic Toretto tạo thành trùng kích cực lớn. Từ hắn tức giận đến gân xanh nổ lên dáng dấp liền đủ để có thể thấy. Hắn đã ở vào bạo phát biên giới. lúc nào cũng có thể bạo đi. Vừa lúc đó, Vin tiến vào cơn sốc trạng thái. Ba người vội vàng cứu người, lại không lo được cái khác. Máy bay trực thăng sắp tới đến. Dominic Toretto biết mình nên đi. Mia rất xoắn xuýt, rất thống khổ đứng tại chỗ. Ánh mắt không ngừng mà ở Brian cùng Dominic Toretto giữa hai người chuyển động. Brian đứng ở đằng xa yên lặng nhìn. Nhìn bằng hữu của hắn cùng bạn gái dồn dập cách hắn mà đi. Ở Dominic Toretto gào thét bên dưới. Mia xoay người đuổi tới. Dominic Toretto cái cuối cùng lên xe. Ở lên xe trước, hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Brian một chút. Thời khắc này, hắn cũng là bị thương rất nặng. Nhìn Dominic Toretto bốn người đi xe rời đi. Khán giả đều theo bản năng nhìn đồng hồ. Tâm nói hẳn là sẽ không tới đây liền kết thúc chứ. Kết thúc? Đương nhiên không phải. Tương ái tương sát nội dung vở kịch còn chưa lên diễn đây. Brian cùng Dominic Toretto đến cùng vẫn là đi tới đối chọi gay gắt cục diện. Nhưng mà ngay ở thời khắc mấu chốt này, một cái khác hung hăng phản phái lần thứ hai xuất hiện. Johnny, hắn rất hung hăng nắm súng quét ngang, giết chết Dominic Toretto đoàn đội bên trong một vị thành viên. No, Mia sợ đến hồn phi phách tán. Brian hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất lên xe, hướng về Johnny đuổi tới. Oanh ô, đồng thời, nhường khán giả cảm xúc dâng trào nhiệt huyết sôi trào âm nhạc vang lên. Dominic Toretto cũng đứng lên đến, phẫn nộ đi hướng về xe của mình. Cặp kia tràn ngập sát khí con mắt hầu như muốn phun ra lửa. Oa, khán giả lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Vẻn vẹn chỉ là từ Dominic Toretto cái kia tràn ngập sức mạnh bước tiến bên trong bọn họ liền có thể xác định, Dominic Toretto tức rồi, hắn cũng phải bạo đi rồi. Nhìn Brian cùng Dominic Toretto kẻ trước người sau xuất kích, khán giả lần thứ hai hưng phấn lên. Này xem như là tổ đội sao? Đúng, đây chính là tổ đội. Cái này bất ngờ xuất hiện làm cho Dominic Toretto cùng Brian lại đứng cùng một chiến tuyến bên trong. Đặc sắc kích thích truy đuổi chiến lần thứ hai trình diễn. Khiến người ta nhiệt huyết sôi trào bối cảnh âm nhạc xuyên qua trước sau. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Đua xe, truy kích, bắn nhau, đặc sắc tuyệt luân. Nhìn ra khán giả cực kỳ hưng phấn. Brian một chọi hai. Rất nhanh bị Johnny hai người hình thành tiền hậu giáp kích tư thế. Mắt thấy Brian liền muốn chịu thiệt thời điểm. Dominic Toretto ngang trời mà ra. Một chiếc motor bay lên. Tầng tầng rơi xuống đất. Johnny còn đang lẩn trốn. Nhưng hắn cũng không trốn quá xa. Cuối cùng cũng ngã vào Brian họng súng. Dominic Toretto rất xa nhìn thấy màn này. Hắn không có sẽ đi qua tham gia trò vui. Mà là lựa chọn quay đầu rời đi. Brian rất cấp tốc đuổi tới. Khán giả tâm theo nâng lên. Brian bạn học, ngươi đây là muốn làm gì nhỉ? Dựa theo bình thường động tác võ thuật, ngươi không nên là làm bộ không thấy tha hắn một lần sao? Ngươi như thế kích động đuổi theo là có ý gì a? Nói cẩn thận anh hùng tiếc anh hùng đây. Tương ái tương sát nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục. Brian đuổi theo Dominic Toretto. Mà trên thực tế, Dominic Toretto tựa hồ cũng không có ý định trốn. Hắn quyết định với hắn lại thi đấu một hồi. Brian nghe hiểu ý của hắn. Khán giả cũng nghe hiểu ý của hắn. Dominic Toretto ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Brian có thể thắng hắn, hắn liền để hắn chảo. Ngược lại, nếu như hắn thắng không được, thì đừng trách hắn phải đi. Brian không nói gì, ngầm thừa nhận, khán giả vừa nhắc tới, nhấc lên tâm rốt cục để xuống. Tất cả mọi người đều biết, Dominic Toretto chắc chắn sẽ không bị bắt, hắn nhất định sẽ thắng. Loại này động tác võ thuật, đại gia đều hiểu, liền, thi đấu bắt đầu rồi. Oanh, xèo, hai chiếc xe đồng thời vọt ra ngoài. Trong lúc nhất thời càng là không nhìn ra ai trước ai sau. Nhưng khán giả không một chút nào căng thẳng. Tất cả mọi người đều là trên mặt mang theo ý cười thưởng thức cuối cùng này mấy cái màn ảnh. Trong mắt càng là biểu lộ một tia ta đã nhìn thấu tất cả ánh mắt. Cái gì không phân cao thấp? Cái gì Brian tạm thời dẫn trước? Đều là đạo diễn giả vờ thông minh cố ý làm ra đến hồi hộp. Cuối cùng khẳng định là Dominic Toretto thắng. Đây là không nghi ngờ chút nào. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một chiếc xe lửa từ đằng xa vội vã mà tới. Màn ảnh bỗng nhiên chuyển đổi đến Dominic Toretto cùng Brian thị giác. Phía trước lại chính là đường sắt. Đường sắt bên cạnh lan can đã dựng đứng đi. Khán giả lập tức ý thức được cái gì. Thả xuống một hồi lâu cái kia trái tim lại huyền lên. Có xe lửa muốn tới. Cái kia có phải là nên muốn dừng một chút à? Dominic Toretto nhìn phía Brian. Tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn có hay không muốn đỉnh ý tứ. Brian cũng nhìn phía Dominic Toretto. Trong ánh mắt mang theo đồng dạng ý tứ. Một giây sau, Dominic Toretto trong mắt lộ ra một coi rẻ tất cả ánh mắt. Răng rắc, oanh, đổi đương, cho dầu, ô tô gào thét xông ra ngoài. Khán giả cả kinh há to miệng. Tâm nói có muốn hay không như thế liều a? Lẽ nào ngươi là như vậy thắng được đến? Dominic Toretto cử động tựa hồ làm cho Brian cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Thế nhưng, một giây sau, hắn cũng rất quả đoán làm tương đồng động tác. Răng rắc, oanh, hai chiếc xe song song nhằm phía đường sắt. Tốc độ của hai chiếc xe đều rất nhanh. Thế nhưng, xe lửa tốc độ càng nhanh hơn. Xe lửa đã ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Theo cái góc độ này đến xem, song phương nếu như tiếp tục duy trì cái tốc độ này tiếp tục tiến lên, 100% sẽ va vào. Một hồi xe hư người chết tai nạn mắt thấy liền muốn phát sinh. Màn ảnh cho Dominic Toretto cùng Brian. Hai người nhìn thật giống đều có chút kinh hoàng. Sau đó, xì xì, bọn họ ấn xuống cái kia khán giả cực kỳ quen thuộc nút bấm. Xèo, hai chiếc xe hơi hóa thành một vệt ánh sáng xông ra ngoài. Hầu như là dán vào đầu xe lửa bay đến đường sắt phía bên kia. Khán giả cả kinh há to miệng. Tuy rằng tất cả mọi người đều đoán được sẽ là loại kinh hiểm này vạn phần kết quả. Nhưng thật khi thấy loại này màn ảnh thời điểm, bọn họ vẫn còn có chút tim đập nhanh hơn. Tránh thoát một kiếp, Dominic Toretto cùng Brian liếc mắt nhìn nhau. Lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Khán giả cũng theo thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều rất tự nhiên cho rằng đón lấy là Dominic Toretto lấy yếu ớt ưu thế dẫn trước. Sau đó rời đi. Nhưng là, chân chính nội dung vở kịch cũng không phải như vậy phát triển. Vừa lúc đó, bất ngờ đột ngột sinh. Một chiếc xe lớn đột nhiên từ ven đường hoành trùng mà ra. Không hề phòng bị, Dominic Toretto sợ bắn lên. Có lòng muốn né tránh. Nhưng đã không kịp. Oanh, ô tô thẳng tắp đâm đến. Trực tiếp bay lên. Ở giữa không trung hoàn thành hai cái 360 độ xoay tròn. Một chiếc siêu xe lại như thế đã biến thành sắt vụn. Khán giả bối rối. Tất cả đều bối rối. Tất cả mọi người điểm không phản ứng kịp. Này tình huống thế nào a? Nói cẩn thận nhường Dominic Toretto thắng đây. Người không cho hắn thắng cũng coi như. Người sắp xếp hắn ở giữa không trung chuyển mấy cái quyển là có ý gì a? Khán giả đột nhiên cảm giác thấy chính mình nhìn có chút không hiểu cái này nội dung vở kịch. Khán giả đều sắp khóc. Này hoàn toàn là không theo động tác ra bài a. Trên màn ảnh lớn, Brian cũng dọa gần chết. Hoang mang hoảng loạn chạy về phía Dominic Toretto. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy Dominic Toretto đầy máu me đầy đầu ngồi tại chỗ từng ngụm thở mạnh, hiển nhiên, chính hắn cũng bị sợ rồi. Ta không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Brian, còn giống như không có từ vừa nãy tai nạn xe cộ bên trong phản ứng lại. Brian không biết nên nói cái gì. Chỉ là giúp đỡ hắn từ trong xe chui ra. Ô, lúc này, tiếng còi cảnh sát từ chỗ rất xa truyền đến. Dominic Toretto nhìn Brian, một bộ đã nhận mệnh dáng dấp. Brian nhìn Dominic Toretto, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Khán giả cũng nhìn ra rất lo lắng. Cảnh sát a, cảnh sát lập tức liền muốn tới. Dominic Toretto sẽ không thật sự cũng bị vồ chứ? 2 giây đồng hồ sau, Brian làm ra quyết định, Hắn đem chìa khóa xe của mình đưa tới. Khán giả ánh mắt sáng lên. Dominic Toretto cũng là đầy mặt không thể tin được nhìn hắn. Do dự 2 giây, hắn vẫn là đem chìa khóa nhận lấy. Có chút phức tạp hỏi. Người biết người đang làm gì sao? Brian nhìn hắn, nói rằng, ta còn nợ ngươi một bộ xe đua. Dominic Toretto nở nụ cười, gật đầu lia lịa, sau đó, xoay người, rời đi. Brian yên lặng nhìn hắn, mãi đến tận hắn biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong sau cũng xoay người rời đi. Hai người đi chính là hướng ngược lại, hình ảnh chậm rãi tối lại, âm nhạc bắt đầu ở khán giả trước mắt vang lên. Công nhân viên danh sách cũng bắt đầu ra hiện tại trên màn ảnh. Đến đây, phim nhựa kết thúc, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.